Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 1 chương giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật nó Lãnh Hàn Băng hay Sun 17T là người Việt Nam, gia thế bình thường, tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, nhưng khi bị chọc giận thì con người lạnh lùng băng giá của nó hiện lên. Hay gọi là ai, vì lý do đó nên khi ở bạn bè nó không ai dám chọc nó giận, ngay cả anh nó. Dễ thương, đáng yêu. Thích nhóm nhạc Nue và Super Junior, biết võ, karate, for Vietnam, taekwondo đều đai đen nhưng nó ít sử dụng nên không ai biết trừ gia đình nó. IQ 200, Nguyễn Thị Thiên Băng hay Snow 17T, bạn thân nó khi còn ở Việt Nam, là con gái chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị lớn nhất nước. Cái này là mình tự bịa ra nha. Tính tình ít nói, lạnh lùng, thích đọc sách, rất thương nó, xem nó như chị em ruột của mình. Võ thì y chang nó. Học cùng thầy mà, sau này cũng qua Hàn học với nó. Lee Ji Eun hay Ji 16T, bạn thân nó khi qua Hàn du học. Là trẻ mồ côi, đang sống tại cô nhi viện Angel. Tính tình hiền lành, ngây thơ, hồn nhiên nên hay bị bắt nạt. Rất thích nó, không biết võ, rất mê trai đẹp, thích nhóm nhạc Nue và Super Junior. IQ 200, Kim Myung Hee hay Anna 20T, chị gái Su và Jo, gia thế giống hắn, hiền lành, rất thương nó, thích anh nó từ cái nhìn đầu tiên. Nên khi nào gặp nó cũng hỏi anh nó hết, ai ăn hiếp nó là chị cho K.O. luôn, hiện là SV trường y cũng là BS đa khoa. IQ 200, Nam Jun Hee hay Jun 16T là ô xin nhà hắn. Bề ngoài hiền lành nhưng bên trong là con người mưu mô. Lúc đầu thân với nó, nhưng lợi dụng tình bạn này để hại nó. IQ 180, 200, hắn Kim Myung Jo hay Jo 17T là con trai chủ tịch tập đoàn AMD, đẹp trai. Tính tình thì lạnh lùng, ít nói, ghét ồn ào. Biết võ judo, karate, rất ghét con gái lại gần. IQ 200, cậu Kim Myung Su hay Su 17T, em song sinh của hắn, gia cảnh giống hắn. Đẹp trai, sinh đôi mà lại, ngược lại với hắn cậu rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện. Giỏi võ giống hắn, rất thương nó, xem nó như e gái mình. IQ 200, anh Lãnh Hàn Thiên hay Bin 20T, anh trai nó, gia thế giống nó. Hiền lành, rất thương nó, ai đụng tới nó thì đai là chắc, hiện là SV trường y ngành BS đa khoa. Biết võ, IQ 200, các nhân vật khác vào chuyện mình sẽ giới thiệu. Đây là chuyện thứ hai của mình viết. Chuyện đầu tiên là tiểu bảo bối băng giá của tôi MN, có thể vào đọc thử. Chuyện này của mình không biết MN đọc cảm thấy hay hay không. Nhưng đây là chuyện do mình tự sáng tác, là công sức mình bỏ ra để viết. Nên mình mong bạn nào muốn đăng chuyện của mình ở trang khác thì hãy hỏi ý kiến mình trước nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.